Chương 1188, thả người. An Tình lưu lại, một mặt sinh khí nhìn lấy tiểu gia hỏa, cái sau cúi đầu, không dám nhìn mẹ của nàng, lúc này lại bị đánh lần sau không thể thuận tiện đi ra, muốn đi ra nhất định phải nói cho ngươi bậy bạ. Vượt quá tiểu gia hỏa dự kiến, An Tình chỉ là nghiêm trọng phê bình giáo dục, không có đánh nàng. Ừm a, ấn a, không có có lần sau nha. Tiểu gia hỏa gật đầu đáp ứng. Còn không có lần sau, An Tình khỏe miệng giật một cái, không biết nên không nên tin nàng, có lẽ cái sau ngày mai thì quên đi, hiện tại à, liền biết hống nàng vui vẻ. Bối bối, ngươi còn biết đồ chơi kia ở nơi đó có sao biết à, bối bối dẫn ngươi đi. Bối bối bắn cộc cộc chạy tới, sau đó tại khắp ngõ ngách dừng lại, trước mặt của nàng cũng là một cái dương hành lý, giống như là bị vứt bỏ. An Tình ánh mắt sáng lên, ở bên trong đường a, ân a, bối bối không gạt người nha. Tiểu gia hỏa cũng nói, tốt lớn một cái đây. An Tình sờ sờ hai người bọn họ đầu, sau đó nhẹ nhàng mở ra, quả nhiên phát hiện đồ chơi kia. Lăng Tiểu Vũ hai tỷ muội ngây ngẩn cả người, thật sự có a, làm sao phát hiện viên này, không phải vừa mới ngăn tủ phát hiện viên kia, nghĩ không ra a. An Tình nhìn một chút cái này định thời gian khí, sau đó lập tức nhổ màu đỏ, tiểu gia hỏa nhìn ở trong mắt xám xịt chuyển, trong lòng nói, vừa mới viên kia nàng nhổ màu đỏ cũng đúng a tốt, bối bối, hiện tại thời gian không ít, ngươi mau đưa còn lại đều nói cho ta biết. An Tình cái chán mồ hôi dịn không ngừng a, bối bối lắc đầu, tốt nhiều nha. Đồ chơi kia nhiều như vậy, muốn nàng nói tới khi nào sau cùng An Tình cùng với nàng nói thầm một chút, nàng cười ha ha, một mực cuồng gật đầu. Một lát sau bối bối ngồi dưới đất, An Tình giao phó chuyện của nàng toàn diện hoàn thành, có thể uống mạnh tử rồi, mạnh tử thêm cả rẹ mẻn tuyệt phối a. Đồ chơi kia toàn bộ bị bối bối sử dụng lôi đình chi môn chuyển rời đến trong biển rộng, vô thanh vô tức nổ tung điểm, quảng trường thời đại hoàn toàn yên tĩnh. Như thế nhẹ nhõm kiếm được mạnh tử. Bối bối có thế không vui cười a. An Tình lập tức thông báo Liêu Khuynh Thành, nói cho cái sau, tất cả uy hiếp tiêu trừ, để cho nàng yên tâm. Liêu Khuynh Thành thở dài một hơi, cũng không có hoài nghi An Tình, bởi vì Lăng Vân tồn tại đi, không thể không quan tâm. Đồ chơi kia không nổ tung, một ít người ngồi không yên, kế hoạch bị đánh phá không thể được, quảng trường thời đại nhất định phải hủy đi, đây là bọn họ duy nhất phải cùng Long Tổ nói điều kiện một trong. Trong bọn họ nào đó 5 cái phạm tội phần tử ngụy trang thành bảo an, thuận lợi tiến vào thời đại cao Úc. Bắt đầu bàn tra tới cùng là ai phá hư kế hoạch của bọn hắn. Những người khác thì tiếp tục chuẩn bị lần nữa tìm tơ y cơ hội, uy hiếp Long Tổ cái này 5 cái giả bảo an rất không may à, vừa tiến vào lầu 2 bọn họ lại đụng phải An Tình các nàng một đoàn người mẫn cảm. Liêu Khuynh Thành lập tức phát hiện vấn đề, nhướng mày, nhìn chằm chằm 5 cái giả bảo an. Đứng lại, các ngươi đi nơi nào? Liêu Khuynh Thành no y nào đó bảo an thầm kêu không tốt, trên người bọn họ có ra hỏa, một khi phát hiện, tránh không được xung đột chúng ta tiến đến xem có gì cần giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, bọn họ đều bất chi bất giác nắm chặt sau lưng nóng ra hỏa hử, các ngươi vừa nhìn liền biết không phải bảo an. Liêu Khuynh Thành nhãn lực hạng gì kinh người a, liếc một chút xem thấu nha. Muốn chết 5 cái giả bảo an lập tức xuất ra vũ khí nóng, nhắm ngay An Tình mọi người, Lăng Tiểu Vũ cùng phía sau mấy cái cảnh sát một mặt trắng bệnh. Liêu Khuynh Thành trừng to mắt, nàng trong lúc nhất thời quên đi ở chỗ này vạch trần bọn họ sẽ dẫn phát hắn cầu cấp khiêu tường. Hô xấu dâm. Một trận gió cuồng phá đến tiểu ấy lìn một hơi liền đem bo nở hàn nở thổi rất rơi trung tâm mặt đất, té ngỏm củ tỏi, để bọn hắn trang bức uy ngay trước mặt của nhiều người như vậy, An Tình cũng không tiện khoa trương tiểu ấy lìn. Liêu Khuynh Thành trừng lớn đôi mắt đẹp, cái này hài tử hay là như vậy như bức gác, chuyện gì xảy ra những người khác khẳng định xem không hiểu, quỷ dị quảng trường thời đại sự tình xử lý xong, An Tình muốn dẫn tiểu ra hỏa đi, cái sau chợt chuyển động thân thể, không chịu. Nàng nhưng là muốn mua xuống đại lâu, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đi. Nàng coi trọng đồ vật, nũng nịu đều muốn mẹ của nàng không mua, tìm ba của nàng, miệng nhỏ mân mê đến, trông rất đẹp mắt. Mama thật muốn không An Tình không thiếu tiền, cho nên nàng chỉ cần hỏi rõ ràng tiểu gia hỏa. Ừm a, muốn tiểu gia hỏa gật gật đầu, gương mặt nghiêm túc. Bối bối nói, mua mà tiểu ấy lìn, mua nha, về sau tới nơi này cũng không cần dùng tiền rồi. Bối bối thần bổ đao, rốt cuộc không cần dùng tiền mua cả rẻ mẹn. Mọi người, có tiền cứ như vậy tùy hứng à. Liền vì về sau có thế miễn phí ăn cả rẻ mẻn, cũng là say. Muốn mua lại quảng trường thời đại cũng không phải dễ dàng như vậy, bất quá An Tình vì tiểu gia hỏa, nhất định phải lấy ra chút bản sự tới. Nàng trước hết khẳng định là gọi điện thoại hồi ma đô An ra, nhìn xem người trong nhà có thể hay không giúp nàng, kết quả An lão gia tử biểu thị tiền không là vấn đề, chính là sợ người khác không bán. Sự thật cũng thế, quảng trường thời đại không là một người tất cả, mà chính là kinh thành Diệp gia cùng đoàn thể. Cũng chính là Diệp Khinh Hàn gia tộc và đoàn thể. Đoàn thể vậy thì dễ làm rồi, Liêu Khuynh Thành nói nàng phụ trách giải quyết đoàn thể, An Tình giải quyết Diệp gia kinh thành Long Tổ cao tầng Lăng Như Phong đã nghe nói quảng trường thời đại sự tình, đồng thời nào đó trưởng lão đang cùng người nào đó thông điện thoại, đối diện yêu cầu Long Tổ cao tầng thả giam giữ tà ác tổ chức nhân viên Quan Ngọc Hải, bằng không bọn hắn liền tiếp tục làm khủng bố hành động. Quan Ngọc Hải người nào hắn năm nay hơn 70 tuổi, 30 năm trước ngang dọc Hoa Hạ, nhẹ bại Long Tổ cao tầng, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không địch lại, bị bắt lấy được, tà ác tổ chức nhân vật trọng yếu. Đầu lĩnh, như thế nào Âu Dương Tu hỏi Lăng Như Phong chấm tư, tay một mực đánh lấy bản công tác. Nào đó trưởng lão một mặt khẩn trương chờ đợi Lăng Như Phong quyết định, có nên hay không đáp ứng bọn hắn điều kiện, thả Quan Ngọc Hải bọn họ bọn này cao tầng không hy vọng thả Quan Ngọc Hải, thế nhưng là nơi này lớn nhất Lăng Như Phong A, chỉ có thể chờ đợi hắn làm quyết định. Lăng Như Phong cũng cảm thấy không nên đáp ứng bọn hắn, thật không có mặt mũi. Thế nhưng là đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, An Tình điện thoại đánh tới, yêu cầu Lăng Như Phong đồng ý bán đi quảng trường thời đại. Lăng Như Phong một mặt ngộng bức đi qua giao tiếp về sau, hắn rốt cuộc biết, nguyên lai là hắn cháu gái nhỏ coi trọng quảng trường thời đại, này làm sao trùng hợp như vậy hiện tại tốt, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, vạn nhất đối diện phát rồ nổ quảng trường thời đại, tiểu gia hỏa không được khóc chết. Đáp ứng hắn, lập tức thả Quan Ngọc Hải đầu lĩnh, ngươi chăm chú sao năm đó vì đuổi bắt hắn, chết bao nhiêu người. Nào đó trưởng lão cả giận, hắn là lớn nhất không hy vọng thả Quan Ngọc Hải cái này ác nhân. Âu Dương Tu đề nghị, muốn không, chúng ta chơi điểm nhiều kiểu Lăng Như Phong lường bọn họ một cái, ngươi là long đầu ngươi đến, vị trí này các ngươi ngồi đi. Khu khu trong lúc nhất thời ai cũng không dám lại mở miệng, sợ muốn chết. Thả Quan Ngọc Hải trước đó, cảnh cáo bọn họ, như thế nào bọn họ dám không giữ lời hứa, chân trời góc biển ta diệt bọn hắn. Lăng Như Phong vô cùng bá khí nói.